Cực phẩm vú em, quyển 2 chương 51 nửa đêm đi giết người. Khóc chuyện audio.com, đêm đã khuya Cao Lôi Hoa vất vả lắm mới du được Rudolph và Kim Toa Nhi ngủ, sau đó hắn nhanh chóng đi đóng cửa phòng cho Seger và Nguyệt Sư xong xuôi Cao Lôi Hoa liền vội vã ra ngoài. Đêm nay, hắn cần giải quyết gọn gàng tên Peter Larsen. Cao Lôi Hoa không phải là kẻ cuồng sát nhưng hắn cũng không cho mình là thiện nam tín nữ gì. Lúc 17 tuổi hắn bước vào thập tam sử thì tay hắn đã nhuốm đầy máu tanh rồi. Cao Lôi Hoa chán ghét phiền toái, càng chán ghét kẻ nào gây phiền toái cho hắn. Mà Peter Larsen lại thuộc loại đó, hắn tồn tại đã muốn uy hiếp đến sự an toàn của bọn trẻ của Cao Lôi Hoa. Đối với phiền toái sắp phát sinh, Cao Lôi Hoa chỉ có lựa chọn duy nhất là diệt mầm họa từ trong trứng nước. Cao Lôi Hoa không quan tâm người khác thế nào, điều duy nhất hắn quan tâm chính là sự an toàn của những người bên cạnh mình. Nếu buộc phải đổi sinh mệnh của người khác để bảo vệ thân nhân của mình thì Cao Lôi Hoa không hề do dự. Hắn thừa nhận mình là kẻ ích kỷ nhưng trên đời này chỉ có kẻ mạnh mới có thể tồn tại. Cao Lôi Hoa mở cửa nhẹ nhàng bước ra ngoài. Bóng đêm rất đẹp cũng thực dịu dàng. Cao Lôi Hoa ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm, trên bầu trời đầy những điểm sao, theo các cụ già nói thì trên bầu trời mỗi một vì sao đều đại biểu cho sinh mệnh của một người. Nói như vậy, có lẽ hôm nay khi hắn trở về, bầu trời sẽ mất đi vài ngôi sao xinh đẹp. Hô, thực sự giống cảm giác báo cáo nhiệm vụ trước kia. Cao Lôi Hoa mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Trong màn đêm bỗng lại có một đôi mắt lam xinh đẹp tựa ngọc bích đang nhìn lại. Tĩnh Tâm, nàng sao lại ở đây? Cao Lôi Hoa hơi kinh ngạc, hắn thật sự không nghĩ tới tình huống này. Tĩnh Tâm đang tựa vào cái cây cạnh cửa, nhìn bộ dáng của nàng thì xem ra nàng đã đợi ở đây khá lâu rồi. Nhìn Cao Lôi Hoa, Tĩnh Tâm nhẹ nhàng cười, kỳ thật thông minh như nàng hoàn toàn có thể đoán ra ý đồ của Cao Lôi Hoa. Khi ở học viện, ngoại trừ hai lão viện trưởng thành tinh hiểu được ý tứ trong lời nói của Cao Lôi Hoa thì còn có nàng. Nguyệt Tĩnh Tâm, hân vương Peter Larsen đã tỏ ra có ý đồ gây bất lợi với Cao Lôi Hoa. Mà Tĩnh Tâm biết Cao Lôi Hoa không phải là người chờ người khác tới tìm phiền toái, cho nên, nàng đoán Cao Lôi Hoa chắc chắn sẽ ra tay sớm hơn một bước. Gặp Tĩnh Tâm, Cao Lôi Hoa có chút không được tự nhiên. Hắn cũng không biết vì cái gì lại có cảm giác như vậy, có thể nguyên nhân là vì đôi mắt như thu thủy chứa chan nhu tình của Tĩnh Tâm. Tĩnh Tâm nhìn Cao Lôi Hoa, ánh mắt lấp lánh khiến hắn không thể thấu hiểu ý nghĩa, Tĩnh Tâm đột nhiên nhẹ nhàng cười. Tuy rằng không ra tiếng, nhưng lại khiến Cao Lôi Hoa rơi vào trạng thái mất tự nhiên lúc trước. Thật là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Tĩnh Tâm đi tới bên Cao Lôi Hoa, sau đó nhẹ nhàng đem thanh trường kiếm của mình đưa cho hắn. Cao Lôi Hoa kinh ngạc nhìn vào mắt Tĩnh Tâm. Tĩnh Tâm liền cười nhẹ, sau đó hướng Cao Lôi Hoa phất phất tay, ngáp một cái rồi đi về phòng. Nhìn Tĩnh Tâm đi vào, Cao Lôi Hoa cũng nở một nụ cười. Nàng thật giống Vũ Hinh, cả hai đều là nữ nhân luôn quan tâm chăm sóc cho người bên cạnh mình. Hiện tại, ngay cả Cao Lôi Hoa cũng không biết tình cảm dành cho Tĩnh Tâm bây giờ là gì nữa. Ngay từ đầu, hắn cũng không phủ nhận đã ngộ nhận Tĩnh Tâm là Vũ Hinh, hiện tại xem ra đã hơn như vậy rồi. Đêm, toàn bộ đế đô chìm vào im lặng. Tuy rằng thế giới có khá nhiều loại đèn ma pháp chiếu sáng, nhưng ở đây họ vẫn tuân thủ quy luật của trời đất có ngày có đêm. Khóc chuyện audio.com, riêng đế đô thì chỉ có vài nhà là còn đang đốt đèn. Lúc này, vương phủ của thân vương Peter Larsen cũng đã sớm chìm vào bóng tối. Toàn bộ phủ thân vương im lặng, không có một tiếng động nhẹ. Nhưng chính sự im lặng tuyệt đối lại khiến phủ thân vương càng thêm phần thâm trầm đáng sợ. Trong phủ thân vương, Focus cùng Peter Larsen đang ngồi ở trong đại sảnh. Hắn đang trình bày cho Peter phương án phòng ngự của mình. Dưới tài năng của Focus, cả thân vương phủ quả thực đã trở thành thiên la địa võng. Những hướng nguy hiểm thích khách có thể lẻn vào đều được bố trí trọng binh. Cả tòa vương phủ chính là tường đồng vách sắt vô cùng kiên cố. Focus cực kỳ tự hào với sự bố trí của chính mình. Hiện tại hắn có thể hoành hoang nói một câu, cho dù là một con muỗi cũng không có thể bay vào phủ thân vương của Peter Larsen. Còn tên Cao Lôi Hoa muốn ám sát thân vương Peter Larsen thì thật khó hơn lên trời, bất kể đột nhập theo hướng nào đều được nhận vô số công kích. Thân vương Peter Larsen ngồi ở một bên nghe Focus an bài, với sự chuẩn bị này hắn cũng cực kỳ vừa lòng. Làm rất tốt, Focus, ngươi không hổ là mưu sĩ số một của bổn vương. An bài như vậy, thật muốn xem tên Cao Lôi Hoa có cách nào đột nhập đây. Bất kể là nơi ít ai nghĩ đến cùng đều đã bị ngươi bố trí phòng thủ cả. Nếu có thể bắt được Cao Lôi Hoa, bổn vương sẽ thưởng lớn cho ngươi. Peter Larsen thoải mái cười nói. Hân vương điện hạ quá khen. Focus khiêm tốn một hồi, nhưng trong lòng hắn thì lại âm thầm đắc ý vô cùng. Nói tới đây, chúng ta cũng không thể không tán thưởng Focus. Đường cống rãnh, chuồng chó, hòn non bộ, sân sau, hết thảy các nơi quan trọng đều được hắn bố trí lính gác. Nếu đến chính là một thích khách bình thường, có thể thật đúng là bỏ cái mạng nhỏ tại chỗ này. Nhưng là thực đáng tiếc, Cao Lôi Hoa lại không cho mình là thích khách đi làm cái việc ám sát, cho nên hắn cũng sẽ không giống như đám thích khách nào là trèo tường, chui chuồng chó và vân vân nữa. Ban đêm, diễn viên vĩ đại của chúng ta, Cao Lôi Hoa Cao đại nhân trong tay nắm bảo kiếm của Tĩnh Tâm, khí phách hiên ngang hùng dũng đi tới chính cửa thân vương phủ. Sau đó, hắn nâng chân trái khỏe đẹp hướng tới cánh cổng cao lớn cho một đạp. Ầm, một tiếng, mọi người đều kinh ngạc, cửa cổng của phủ thân vương Peter Larson bị Cao Lôi Hoa một cước đạp tung. Trên mặt nếu không có miếng vải đen của một tên thích khách thì chắc hắn, Cao Lôi Hoa giống như đang trở về nhà của chính mình vậy, hoàn toàn thoải mái đi tới thân vương phủ. Tức thì tất cả binh lính sửng sốt, Focus choáng váng, Peter Larson thân vương ngây người. Mọi người ngơ ngác nhìn Cao Lôi Hoa, có ai nghĩ thích khách lại nghênh ngang theo cửa chính tiến vào. Hiện tại, Focus đã đem toàn bộ binh lực sắp xếp vào những chỗ thích khách dễ đột nhập. Như chuồng chó này, cống rãnh này đều bố trí đầy trọng binh. Nhưng là, duy nhất cửa thân vương phủ lại để đúng hai tên lính mang tính tượng trưng trông coi. Có đôi khi con người có những suy nghĩ thật thú vị. Giống như Focus bây giờ vậy, hắn phái những gia binh đến ngăn chặn những nơi hiểm, còn cửa chính thân vương phủ lại bỏ không? Tuy nhiên cũng phải nói rằng, trong lịch sử đại lục từ trước đến giờ có tên thích khách nào lại kiêu ngạo kinh người giống Cao Lôi Hoa sao? Thoải mái vào bang cửa chính. Ủa, Cao Lôi Hoa vừa vào trong, liền thấy Peter Larson thân vương cùng một nam nhân trung niên đang há miệng ngơ ngác nhìn ra. Ha ha, góc chuyện audio.com, hóa ra ngươi ở trong này, ta đỡ phải tốn công đi tìm. Nào thân vương Peter Larson, chúng ta hãy tính toán xem thế nào. Cao Lôi Hoa nhìn Peter Larson phá lên cười, loảng xoảng một tiếng. Cao Lôi Hoa rút bảo kiếm của Tĩnh Tâm ra, kiếm phong hướng về phía Peter Larson. Thân vương, cách trương.